Vệ Hùng Phi muốn tìm hiểu một chút về tình hình trong huyện. Đối với Diệp Trạch Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên mà con gái thích Vệ Hùng Phi càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cách chương.